mười ngôi hạnh. Mười ngôi hạnh vận lục độ làm Phật sự. Nghe bây giờ mới thực dùng, dùng đến cái tánh Phật của mình, có tín với chủ. Rồi bây giờ đến hồi hướng, đến hạnh, sử dụng cái tánh của mình. Sử dụng làm gì? Ở đây gọi là vận lục độ. Đấy, công đức là làm cái gì thì mới gọi là công đức chứ? Thì có sáu, mà đây những mười ngôi hạnh, cho nên thật ra có mười, sáu giờ còn thêm bốn nữa là phương tiện, nguyện lực và trí tuệ. Cái trí tuệ của mười là hậu đắc trí, còn cái trí tuệ bát nhã ở số sáu là căn bản trí. Thì thôi, chúng ta vẫn thường cứ học sáu độ, cứ làm đủ sáu độ đi, rồi bốn cái kia nó sẽ thành. Đấy, phải cũng mười ngôi vận lục độ làm Phật sự. Hãy nhớ, hãy thực hành sáu cái căn bản này. Bá thí, bá thí để làm gì? Đấy, chúng ta bá thí là để cho cái người, cho chúng sanh được giúp đỡ cho chúng sanh. Nhưng mà thực ra trong cái lúc bá thí là mình đang giải thoát cái nghiệp tham, cái ngã ái, ngã chấp, cái tham của mình. Thế rồi đến thứ hai tu gì? Bá thí trì giới. Chúng ta tu trì giới để làm gì? Vì chúng ta không có biết cái tâm chúng ta nó biến hóa cái đường nhân quả. Thế cho nên phải vâng lời Phật dạy cho cái sinh hoạt hàng ngày, cái nếp sống của mình ở trong một cái khuôn khổ. Cho nên Phật đặt ra giới luật để chúng mình vâng theo cái khuôn khổ ấy, để chúng ta không có bị đọa lạc. Nếu mà không vâng theo cái khuôn khổ ấy thì chúng ta có những hành vi tạo nghiệp hàng ngày, nó tạo nên cái quả báo ràng buộc ở trong luân hồi. Cho nên phải vâng lời Phật mà y theo cái giới luật để làm cái mẫu mực mà sinh hoạt. Bá thí trì giới rồi đến cái gì? Dạ con kính bạch thầy là nhẫn nhục ạ. Nhẫn nhục để làm gì? Điểm thứ nhất, trong đời sống không có gây gổ được đời sống được vui hòa, mà chính để sửa cái tâm sân giận của mình. Tâm sân giận tức là cái tâm mình nó phản đối những cái gì trái ý nó, tức là nó còn thấy có cái ngã chấp nó đứng lù lù ra đấy. Cho nên cái gì đến mà vừa ý nó thì nó tham, mà trái ý nó thì nó giận. Thế cho nên phải tập nhẫn. Nhẫn phải nhớ cần phải có trí tuệ bát nhã giác tình. Cũng như cái tham, chúng ta nhẫn cái tham rồi nhẫn cái sân là thì cùng một gốc là cái ngu si. Hễ có ngã ái, ngã chấp, chấp ta và chấp cảnh, sáu căn sáu trần. Sáu căn nhận là ngã, sáu trần cho là có thật, cảnh bên ngoài cho là có thật. Đấy, thì tức là cái ngu si. Mà hễ ngu si làm gốc rồi thì nó gặp cái vừa ý là nó tham, mà nó gặp cái trái ý thì nó sân. Cho nên phải xả cả cái tham, dùng cái hạnh bá thí để đối trị cái tham. dùng cái hạnh nhẫn nhục để đối trị cái sân. Con nói tiếp. Tinh tấn. Thiền định. Thiền định số 5 hả? Tinh tấn là bát nhã. Số 4 là tinh tấn rồi thầy. Số 4 là tinh tấn. À. Thứ 4 là tinh tấn. Thì đấy, cứ cái việc như thế mà tiến lên. Ba thí trì giới nhẫn nhục, cứ thế mà tiến lên thì gọi là tinh tấn, là được cái thứ 4. Nên cái thứ 5 là thiền định, tập tu các phương pháp để an định cái tinh thần lại. Rồi đến cái thứ 6 là tuệ bát nhã, là giác tỉnh. Thì ở đây mới có nói 6 cái, mà thật ra hạnh thì có 10 ngôi, cho nên còn tu thêm 4 cái nữa là phương tiện, lực và gì nữa nhỉ? Nguyện. Và cái thứ 10 là trí tuệ, là hậu đắc trí. Thì có 10 ngôi, tu 10 hạnh, tức là từ cái chân tâm bản tánh mà hiện, mà vật lên thành cái công dụng lợi ích chúng sanh. Tuy nói là lợi ích chúng sanh mà chính là để giác tỉnh. Thế là 10 ngôi tín là khai mở cái tâm xuất thế, buông cái thế gian trở về cái chân tánh. Đến 10 ngôi trụ là sống hằng với cái tánh Phật. Rồi đến 10 ngôi hạnh là sử dụng được cái tánh Phật của mình lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy giảng luôn dùm cho con là hồi nãy thầy giảng 6 ngôi rồi, còn 4 ngôi nữa là nguyện lực phương tiện, thầy giảng dùm cho con. Vì sao mà mình tu lục độ phải có nguyện? Vì sao mình phải có lực? Làm cái gì mà chả phải có nguyện? Huống chi là làm cái việc tày trời là muốn thành ông Phật. Mà không có nguyện sao mà thành? Rồi phương tiện nữa con kính bạch thầy. Phương tiện nữa. Thì làm công việc thì phải có phương tiện. Cô muốn đi đâu cô phải có cái xe. Cô bây giờ cô muốn ra cổng cô phải có hai cái chân. Thì lực con kính bạch. Lực là cái năng lực. Năng lực thì nó mới thành được. Nếu cô thở ra cô có đi được ra cửa không? Thầy cho con thưa, vậy nói về cái nguyện á, là một cái, nói về cái nguyện là ai nguyện gì cũng được hay là phải có một cái nguyện cố định nào hả thầy? Cái mỗi nguyện vị một nguyện riêng của mình chứ. Người nào có cái nguyện của mình. Con kính bạch thầy, ví dụ như tu lục độ mà tu 10 cái ba la mật này mà có nguyện, nghĩa là mình phải nguyện thành Phật. Ở đây mới hơn mới con các ngài chỉ dạy mình mới có 6 cái. Mà đây là nói đủ thì phải 10 ngôi hạnh. Cho nên thật ở các nơi các vị mới nói đủ 10. Nhưng mà trong cái thường dùng đến đời người ta chỉ nói có đến 6 thôi. Sáu tới ngôi 10, muốn lên 10 ngôi là phải có thêm 4 cái nữa phải không ạ? Thì đã đánh. Muốn tu thì phải nghiên cứu, phải học, phải cẩn thận. Muốn biết rõ thì xin giờ của bộ Hoa Nghiêm, trong Hoa Nghiêm Phật giảng rõ.